Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1321, buông xuống gánh vác. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng chân phàm nhìn xem Brenda, cũng nhìn xem Eliza cùng Molly, cuối cùng nhìn xem Brenda. Không biết cô gái này trong lòng bây giờ là trạng huống gì? Có chút sờ không trúng. Có lẽ mình không nên nói trực tiếp như vậy. Dẫu sao ở người hiện đại nhìn như vậy sinh hoạt, thật có chút mà không đúng lúc, để cho người cảm thấy quá không bình thường. Có lẽ vậy, người ở bên ngoài xem ra ta chính là người cặn bã. Nhưng là ở ta thích người xem ra, chúng ta chính là rất hòa thuận người một nhà. Ở cái gia đình này bên trong, mỗi một người đều có sự nghiệp mình, đều rất thỏa mãn bây giờ hiện trạng. Chúng ta ở sinh sống với nhau, chung một chỗ sáng tạo sự nghiệp. Cái này không có gì không đúng. Trần Phàm tựa hồ muốn giải thích rõ, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra mình lời trong lòng. Các ngươi đều là bạn của ta. Ta hy vọng, đây chẳng qua là chúng ta giữa trò chuyện. Được không? Dĩ nhiên, ai còn muốn chen vào cuộc sống riêng của ngươi? Molly khinh thường giơ lên ngón tay giữa. Eliza thì là bất đồng diễn cảm, có chút hưng phấn nói. Không, không, ta đến lúc đó muốn chen vào cuộc sống riêng của ngươi. Nhưng là ngươi phải cho ta cơ hội, để cho ta công bình tham dự cạnh tranh. Dĩ nhiên, gia nhập đại gia đình này cũng là một lựa chọn tốt. Đủ rồi, ngu si, không ngươi chuyện gì. Brenda bỗng nhiên giống như là một tiểu vũ trụ muốn nổ dáng vẻ. Hướng về phía Eliza rất không khách khí sổ một câu. Được rồi, thật tốt, ta thật là bị ngươi hù dọa. Eliza vỗ một cái mình ngực sau đó lắc đầu cười. Nhìn một chút, rất gấp phải không? Không sao, không sao, nhiều nhất ta không suy nghĩ hắn chính là. Nói sau, bạn trai ta có thể sẽ không đáp ứng. Hắn sẽ đánh chân, hắn nhưng mà quyền kích tay. Đạt được bang California quyền kích cuộc so tài hạng 3. Rất lợi hại. Chà chà, Molly liền khoa trương cười to một tiếng. Thật là buồn cười. Bang California địa khu hạng 3 rất lợi hại phải không? Thật là khôi hài. Bây giờ muốn quyền kích quyết định tình yêu sao? Ngươi còn có thể hay không tục tằng một chút? Trần Phàm không cười. Nghe các nàng bây giờ ở kéo. Ngược lại là Brenda nổi cáu sau đó liền không có nói chuyện. Trần Phàm cũng không có quấy rầy nàng. Liền một mực lái xe. Ở Eliza dưới sự chỉ dẫn. Dừng xe ở một cái nhà liên xếp hàng trước biệt thự. Loại này liên xếp hàng biệt thự là dựa vào khu ngoại ô địa phương. Hơn nữa có chút giá rẻ. Nhà phần lớn đều là bằng gỗ kết cấu. Cho nên thành thể chi phí cũng không phải là rất đắt. Nhưng là tiền nhân công rất đắt, gạch nhà mà nói, tiền nhân công có thể sẽ quý hơn. Cho nên cái này là rất nhiều người lựa chọn bằng gỗ cấu tạo nguyên nhân. Đặc biệt là loại này liên xếp kiểu kết cấu. Xe liền dừng ở trước biệt thự mặt một khối trên sân cỏ. Cũng không phải rất lớn sân cỏ. Xe cộ đều là đậu ở chỗ này. Sau đó là ba người xuống xe. Trần Phàm ngồi ở buồng lái nhìn các nàng xuống xe. Sau đó đi lên bậc cấp mở cửa. Brenda đứng lại. Sau đó nhìn trong cửa sổ xe nhìn mình ba người Trần Phàm nói. Đợi một chút. Ta có lời cùng ngươi nói. Molly nhô lên bả vai. Sau đó đẩy chuẩn bị xem náo nhiệt Eliza nói. Vào đi thôi. Đừng sống ở chỗ này. Bây giờ thuộc về tư nhân không gian. Cứ việc. Cái này tư nhân không gian rất lớn. Nàng nhìn chung quanh trống rỗng bầu trời đêm, không có chút hừ hừ, liền đi vào trong phòng. Eliza hướng về phía Trần Phàm le lưỡi một cái, cũng nhanh đi vào. Brenda, có lời gì? Trần Phàm không có xuống xe, mà là đem thò đầu ra liền cửa kính xe, nhìn Brenda cười nói, được rồi, ta biết ngươi ngày mai muốn diễn xuất, hẳn sớm một chút mà nghỉ ngơi. Ngươi có thể cùng ta cùng đi đi thôi. Brenda hướng về phía Trần Phàm nói. Cùng đi chứ. Chúng ta ở nơi này đi tới lui. Sẽ không quá lâu. Người biết. Ta tâm tình bây giờ rất phức tạp. Không biết nên làm cái gì. Trần Phàm nghi ngờ nhìn xem Brenda. sau đó gật đầu một cái. Dĩ nhiên, chúng ta đi một chút đi. Vừa nói liền đẩy cửa xe ra. Xuống xe, hướng về phía Brenda hất đầu nói. Vậy thì, đi một chút đi. Vừa nói sau đó, bành, một tiếng đem cửa xe đóng lại. Hơn nữa, phong tỏa, lúc này mới cùng Brenda cùng đi ra khỏi bãi cỏ. Sau đó dọc theo trước biệt thự một cái đường xe chạy đi. Nơi này là từng hàng đèn đường. Đem đường chiếu có chút sáng ngời. Chân phàm cùng Brenda sóng vai đi. Trăng sáng từ không trung vẩy xuống. Để cho hai người bên người trở nên có chút trường. Bất quá ban đầu hai người cũng không nói lời nào. Chẳng qua là đi đi. Brenda tâm trạng trở nên có chút thương cảm. Nghĩ gì vậy? Chân phàm đối với như vậy không khí có chút không có thói quen. Nói thật ra, như vậy đi có chút mập mờ. Hắn một mực chẳng qua là đem Brenda làm là một cái hàng xóm người bạn nhỏ. Một cái em gái nhỏ. Cho nên hắn quyết định đánh vỡ như vậy mập mờ không khí. Đem hai người cũng kéo vào đến trên thực tế tới. Không việc gì, chính là, bỗng nhiên có chút thương cảm. Ngày mai diễn xuất nếu như thành công, ta thì sẽ phải rời khỏi Los Angeles. Ở chỗ này, bỗng nhiên có chút không thể bỏ. Nơi này có Eliza cùng Molly, còn có ngươi. Mặc dù, ta rất ít đi trong nhà của ngươi, nhưng là ta một mực nhớ ngươi. Mỗi một ngày, câu nói sau cùng, Brenda dùng rất lớn lực lượng mới nói ra tới. Đây cơ hồ chính là một loại biểu đạt. Dĩ nhiên, ta cũng một mực nhớ ngươi. Chân phàm liền cười lên. Ngươi là một mực chính là cái đó ở tại Temecular hình tượng. Chẳng qua là không nghĩ tới ngươi bây giờ trở nên càng thêm thành thục và xinh đẹp. Hơn nữa còn có thể đi rất tốt thành tựu. Ta rất là ngươi cảm thấy cao hứng. Bỏ mặc tới nơi nào, đều có thể trở lại xem ta à. Bây giờ muốn phải về nhà, thật sự là quá dễ dàng. Brenda gật đầu một cái nói. Ta biết, chỉ cần ta có thể lấy được nhất định thành tích, ta liền sẽ trở lại xem ngươi. Đúng rồi, ngươi thật cùng những phụ nữ kia cũng có quan hệ. Chân phàm sững sốt một chút, không nghĩ tới Brenda lại nhắc tới chuyện này. Không kiềm được lắc đầu cười nói. Đúng vậy, ta nói đúng sự thật. Mỗi người đàn bà ta đều là thật lòng đưa vào tình cảm. Cho nên không tồn tại lừa dối cái gì. Chúng ta đều là lẫn nhau nguyện ý. Chẳng qua là người ở bên ngoài nhìn như có chút kỳ quái. Bất quá, một ngày nào đó, ta sẽ rất rộng rãi đem các nàng tất cả mọi người đều giới thiệu cho cái thế giới này. Không thể nào để cho các nàng núp ở lưng của ta sau đó. Cái này đối với các nàng không công bình. Brenda bỗng nhiên không có thanh âm. Chẳng qua là yên lặng đi. Sau đó bỗng nhiên liền dừng lại. Nhưng người sang chính diện nhìn chân phàm nói. Ta vẫn luôn có cái mơ ước. Chỉ là không dám đem điều này mộng muốn biến thành sự thật. Giấc mộng này muốn không liên quan vũ điệu. Chỉ quan hệ đến ngươi và ta. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hết thảy cũng biến dạng. Temecular là một người để cho người hoài niệm địa phương. Ta không thích ngươi ở rơi xa cơ hội gian phòng. Cũng không thích Los Angeles ngươi. Chân phàm nhún vai. Ta biết, hết thảy cũng đang biến hóa. Ta không còn là ở Temecular cái đó rất đơn thuần người. Mấy năm nay, tiền càng được lợi càng nhiều. Người phụ nữ cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là, lúc ban đầu bản tâm nhưng không có. Có lẽ đây chính là không còn là trong lòng ngươi trước kia ta bộ dáng. Brenda gật đầu một cái. Cười nói, ta đã từng cho chính ta một cái tiêu chuẩn. Tìm bạn trai tìm ngươi như vậy. Nhưng là rất kỳ quái. Ta không có tìm được một cái. Ta có rất nhiều người theo đuổi. Có tài hoa bộc lộ. Có si tâm si tính. Có dũng cảm không sợ. Nhưng là, cảm giác chính là như vậy kỳ quái. Ta lại có thể không tìm được người kia. Chấm ngoặc kép, nếu như ngươi lấy bây giờ ta dáng vẻ đến tìm bạn trai mà nói. Ta đề nghị ngươi còn chưa muốn thử nghiệm. Nói không chừng tìm chính là một công tử ăn chơi. Hoặc là một người cặn bã. Chân phàm cười ha ha một tiếng. Hắn cũng không muốn đem bầu không khí làm quá mập mờ. Quyết định ung dung một chút. Để cho hai người tâm trạng cũng nhão một chút. Ha ha, Brenda cười lên. Ngươi người này, thật khôi hài, có nói mình như vậy sao? Tốt lắm, chúng ta liền đi tới nơi này đi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta sẽ không dính lên ngươi. Ta sẽ có ta sinh hoạt. Chỉ có thể nói, ta phải cùng ta mơ ước làm một cái nói tạm biệt. Cuối cùng sẽ là như thế nào? Ta không thể nói. Bây giờ ta sẽ không muốn tình cảm gì sự việc. Vũ điệu sẽ trở thành là ta sinh mạng. Ta tình cảm kéo dài. Trở về đi thôi. Vừa nói mình trước hết xoay người. Hướng trở về đường đi đi. Hai người một đường đi lúc trở lại. Tâm tình đã tốt hơn nhiều. Brenda đem mình nhiều năm qua lời trong lòng nói sau khi đi ra ngoài. Cả người cũng tỏ ra tương đối buông lỏng. Có lẽ đây mới là Brenda mục đích. Chính là ở mình leo lên sân khấu trước. Đem tất cả trong lòng lên gánh vác tất cả buông xuống tới. Trần Phàm một lần nữa đứng ở Brenda liên xếp biệt thự tiền. Sau đó nhìn Brenda nhẹ nhàng toát ra chắp tay sau lưng nhảy đến cửa của mình miệng. Nàng rất vui vẻ, mở cửa, hướng về phía Trần Phàm phất phất tay, nháy mắt một cái, sau đó liền nhẹ nhàng trợt vào cửa trong miệng, cửa nhẹ nhàng đóng lại. Trần Phàm lúc này mới yên lặng xoay người, lên xe, ở trong xe ngồi một hồi. Sau đó mới nổ máy xe, lúc này mới thanh thản đi, cùng xe hơi hoàn toàn biến mất ở trên quốc lộ sau đó. Biệt thự trong phòng đối diện đường cái cửa sổ rèm cửa sổ bị nhấc lên một góc đã lặng lẽ để xuống. Eliza cười hì hì xoay người, hướng mới vừa tiến vào Brenda cười hì hì nói. Hắn đi, hắn ở bên trong xe ngồi một lúc lâu, có phải hay không bị ngươi hù dọa? Ngươi nói gì với hắn? Có thật không? Brenda mang trên mặt mỉm cười. Trong lòng nhưng vô cùng cao hứng. Nói rõ mình lời nói đối với Trần Phàm có ảnh hưởng. Đây mới là nàng mục đích. Mặc dù là nàng mục đích cuối cùng là buông xuống gánh vác. Nhưng cũng không phải là không có nghĩ để cho Trần Phàm càng thêm chú ý tới mình mục đích. Phải rời khỏi Los Angeles. Nàng vẫn là muốn cho mình trong lòng lưu một chút niệm tưởng. Bỏ mặc được hay không được, chỉ cần có niệm tưởng là được. Ngươi thích hắn phải không? Tại sao không nói thẳng ngươi muốn cùng hắn chung một chỗ? Molly lạnh lùng nhìn xem Eliza, lắc đầu nói, chỉ cần hắn tiếp nhận ngươi, ngươi thì có thể làm cho hắn những thứ ngổn ngang kia các cô gái tất cả cút trứng. Nếu như hắn không làm được, ngươi còn là người đàn ông này nghĩ cái gì? Không suy nghĩ gì cả. Trực tiếp đem hắn từ mình trí nhớ loại bỏ. Ngươi làm đến sao? Hừ, hừ. Đối mặt một người đàn ông như vậy. Lại rất đẹp trai. Lại rất lịch sự. Lại hài hước. Còn rất có tiền. Ngươi biết hắn có bao nhiêu tiền sao? Có người nói sắp đuổi kịp Bill Gates cái đó lão nam nhân. Trời ạ. Nếu như hắn coi trọng là ta. Thật là tốt biết bao. Thượng đế. Trước cho ta ngực to lúc này đến lượt câu dẫn hắn. Eliza đối với Molly lời nói cũng nhìn hờ hững. Được rồi, ta thật không có ngươi như thế rộng rãi. Ngủ đi, chớ nói, ngày mai ta còn muốn diễn xuất đâu. Brenda vừa nói, sau đó liền trực tiếp trở lại gian phòng của mình bên trong. Đêm khuya này, Brenda ngủ đặc biệt thực tế. Ngày mai hoặc giả là một cái tốt bắt đầu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.